Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, Cửu chuyển thiền tử công. Một trà cửa vào, mùi thơm ngát lượn quanh lưỡi. Bạch Vũ đôi mắt sáng rõ, đối trà khách lão thần bí càng phát ra hiếu kỳ, tựa hồ nhìn ra Bạch Vũ hiếu kỳ. Trà khách lão để tay xuống bên trong ấm trà, ánh mắt biến đến thâm thúy đối Bạch Vũ nói ra: "Ta từng tên Tinh Mộc, vạn năm trước cũng là một tên tiên linh tu sĩ. Có thể ta đã trải qua vạn năm trước trận đại chiến kia. E ngại, tự phế một thân tiên linh tu vi, chuyển tu võ đạo công pháp, lại cũng không còn cách nào đột phá thiên biến cảnh." Trà khách lão mà nói không chỉ có để Bạch Vũ chấn kinh, liền Quyền Kim lão tổ các loại năm người đều là rung động nhìn qua trà khách lão. Hồn nhiên không nghĩ tới trà khách lão lại có như thế xuất thân. "Vậy là ngươi như thế nào sống qua vạn năm?" Hỏa Dực lão tổ đột nhiên kinh hô kêu lên. Mọi người ào ào kinh dị nhớ tới trà khách lão bây giờ đã hơn vạn số tuổi. "Cửu chuyển thiền tử công. Năm đó ta tiên tông đắc ý nhất công pháp. Tại ta từ bỏ tiên linh chi đạo về sau. Phát mà hiểu. Ha ha ha." Trà khách lão Tinh Mộc nói. Đục ngầu nước mắt rủ xuống. Tiếng cười đắng chát ảo não. "Cửu chuyển thiền tử công." Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác công pháp này đối với hắn rất trọng yếu. Có thể Bạch Vũ lại không biết như thế nào mở miệng đòi hỏi. Thế mà trà khách lão Tinh Mộc đã nhìn ra Bạch Vũ chần chờ. Cười nhạt một tiếng đem cửu chuyển thiền tử công công pháp thông qua thăm thẳm bay lên trà khí. Ngưng kết ra nguyên một đám chữ lơ lửng ở sáu người trước mắt. Trà khách lão Tinh Mộc hào phóng để mọi người giật mình. Ngược lại có chút không biết làm sao, do dự có nên hay không nhìn. Đúng lúc này, trà khí đã tiêu tán. Mọi người không khỏi ảo não ở giữa. Bạch Vũ đột nhiên đứng dậy. Đối trà khách lão Tinh Mộc hơi hơi cúi đầu. Cảm kích nói ra, bản tôn thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau này như có bất kỳ nhu cầu, bản tôn sẽ làm toàn lực thỏa mãn. Bạch Vũ nói. Gật đầu đối mọi người cười một tiếng. Bóng người một nhập trong không khí. Mọi người trong thoáng chốc. Bạch Vũ đã xuất hiện tại một khỏa to lớn cây ngô đồng trên đỉnh. Nhắm mắt đối với tinh không một chút tử khí. Mọi người không dám đánh nhiễu Bạch Vũ. Cũng không dám tùy tiện rời đi. Nghĩ đến trà khách lão Tinh Mộc cường đại thân phận. Mà ảo ảo nhìn qua trà khách lão Tinh Mộc. Yên tĩnh chờ đợi trà khách lão Tinh Mộc quyết nghị. Hạ lệnh trong liên minh tất cả mọi người không được đến gần cây ngô đồng 10 dặm phạm vi. Các ngươi 5 người có thể chọn lựa một số khả tạo trung thành bộ hạ. Dò xét cây ngô đồng 10 dặm phạm vi bên trong. Nếu là phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, đều không muốn quản, chỉ muốn chạy trốn là được. Trà khách lão nói, vậy mà liền ngồi xuống, đem một thân võ đạo tu vi trong chớp mắt hủy bỏ. Cả người trong nháy mắt thương lão mục nát, bị một chút theo trong nhục thể tràn ra ve tia bao trùm. Sau cùng hóa thành một cái màu đen nhánh ve kén, chui vào lòng đất, còn thừa 5 người liếc nhau. Trong mắt đã có kinh hỉ, cũng có kinh nghi, nhưng đều ảo ảo nhanh chóng rời đi. Một lát sau, mỗi người mang về 10 cái bộ hạ trung thành, dựa theo lấy trà khách lão Tinh Mộc phân phó. Vây quanh cây ngô đồng 10 dặm phạm vi dò xét, mà 5 người trần chờ ở giữa. Tại Hỏa Dực lão tổ dẫn đầu quả quyết phế bỏ một thân võ đạo tu vi. Uể oải suy sụp nhắm mắt tĩnh ngồi xuống. Ảo ảo bắt trước, cây ngô đồng phía trên. Bạch Vũ tuy nhiên thần hồn yên lặng tại cửu chuyển thiền tử công bên trong. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được xung quanh phát sinh tình huống. Bạch Vũ cười một tiếng. Tia tia tử khí phân hóa ra một nồng năm nhạt trung lục đạo. Phân biệt một nhập dưới cây ngô đồng 6 người thể nội. Một mặt gột rửa lấy bọn hắn 6 người nhục thân nội thương cùng lưu lại võ đạo chân nguyên. Một mặt vì bọn họ 6 cái xây dựng tiên linh chi đạo cơ sở. Thời gian dần dần đi qua. Không có ngày đêm phân chia chiến thần di hài bên trong. Tinh thần ánh sáng chói lóa ở khắp mọi nơi chiếu sáng toàn bộ chiến thần di hài. Nhưng duy chỉ có một chỗ u ám vực sâu vạn trượng chưa bao giờ từng chiếm được tinh thần chiếu rọi. Tại cái này vực sâu vạn trượng bên trong, Một đôi u lam đôi mắt tham lam nhìn qua u ám thâm uyên xuất khẩu. Hắn thân thể khổng lồ bị từng cái ẩn ẩn hiện ra ngân quang xiềng xích chăm chú keo kiệt. Tiến trong máu thịt, nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện từng đạo xiềng xích đã bị huyết nhục chậm rãi ăn mòn ra một chút vết nứt. Mà tại vực sâu vạn trượng chỗ càng sâu, một bộ hơi mờ ngân sắc thi thể gần vạn năm chưa từng động đậy qua. Nhưng ở Bạch Vũ tại chiến thần chi tâm bố trí xuống 9 tầng tiên cấm về sau. Chậm rãi bắt đầu hô hấp, đóng chặt đôi mắt cũng từng tia di động. Bạch Vũ mở mắt, nhục thân từng tấc khô cạn, lộ ra bên trong càng thêm thuần khiết ngưng thực nhục thể. Như thế lặp đi lặp lại thất lần về sau. Bạch Vũ bỗng nhiên toàn bộ huyết nhục thành khối hình dáng bị đánh bay bên ngoài cơ thể. Chỉ còn lại một bộ kim sắc khung xương quanh quẩn tại tử khí bên trong. Bị đánh bay huyết nhục đột nhiên nổ nát vụn mở. Lại vội nhanh ngưng kết thành khối hình dáng huyết nhục. Ào ào trở lại kim sắc khung xương phía trên. Một lần nữa ghép lại ra Bạch Vũ nhục thân. Cửu chuyển thiền tử công quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Vũ trong lòng khen ngợi. Cửu chuyển thiền tử công đệ nhất chuyển một đường thẳng phá đến đệ thất chuyển. Nhưng đình trệ tại đệ bát chuyển phía trên. Như thế nào cũng vô pháp đột phá. Bạch Vũ cũng không bắt buộc rơi xuống cây ngô đồng. Quyển kim lão tổ, hỏa dực lão tổ, Lam Phong, tử thần ma quân ào ào tỉnh lại. Phế công đều xem trọng tu tiên linh chi pháp. Để năm người tinh thần còn có chút uể oải suy sụp. Bạch Vũ cười khẽ để 5 người tiếp tục bế quan, mà Bạch Vũ hắn ngược lại đào ra trà khách lão biến thành ve kén một lần nữa bay lên cây ngô đồng. Đệ bát truyền, Bạch Vũ vốn còn muốn chúc trà khách lão tinh mộc một chút sức lực. Lại rung động nhìn thấy trà khách lão tinh mộc vậy mà nhân họa đắc phúc tại tiến hành cửu truyền. Thiền tử công đệ bát truyền biến hóa, mà đệ bát truyền ve tử công biến hóa không phải nhục thể, lại là thần hồn. Bạch Vũ ầm vang chỉ cảm thấy thần hồn run lên, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu ảo diệu lĩnh ngộ quanh quần trong lòng. Nuốt không nổi nhà không ra kẹt tại miệng khó chịu để Bạch Vũ lâm vào một loại thần hồn đờ đẫn. Trạng thái, lúc này, được an bài tại cây ngô đồng trong 10 dặm dò xét liên minh bộ hạ kinh hoàng ảo ảo chạy trốn tới. Dưới cây ngô đồng, quyển kim lão tổ các loại ngũ giác không ổn. Hỏi thăm phía dưới mới biết được là chiến thần linh tộc vạn người bộ xuất hiện ở phía trước. Cũng một đường trực tiếp trùng sát mà đến. Bạch Vũ thần niệm chảy ra mở. Chiến thần linh tộc vạn người bộ bên trong. Có 5 tên thần thông giả. Bên trong một cái tại thần thông cảnh tầng 3. Còn thừa 4 người đều là thần thông cảnh một tầng. Loại trình độ này xâm lấn. Bạch Vũ cũng không muốn để ý tới. Nhưng lúc này lục thánh trong liên minh. Nguyên bản trà khách lão tinh mộc là thiên biến cảnh đỉnh phong. Miễn cưỡng có thể đối chiến phía trên một tên chiến thần đô thống đại tướng. Những người khác nguyên bản không có sức chống cự thần thông cảnh đồ sát. Bạch Vũ sau lưng mọc lên 2 cánh. Run rẩy ở giữa rơi vào chiến thần linh tộc vạn người bộ trước. Một đạo tử sắc bố màn đem chiến thần linh tộc vạn người bộ cùng lục thánh liên minh chia cắt ra. Đô thống đại tướng. Chiến thần linh tộc vạn người bộ trụ lực đại tướng quân hào phù hộ phất tay để vạn người bộ dừng. Lại, độc thân cưỡi một thớt màu đỏ thắm bay thú đi đến khoảng cách Bạch Vũ 100 mét chỗ về sau. Dò hỏi, đầu này từ sắc màn sân khấu trong vòng phạm vi. Bản tôn chiếm, các ngươi cút đi. Bạch Vũ nói giữa ngón tay điểm ra một đạo ánh sáng màu tím. Tốc độ cực nhanh xoắn qua hào phù hộ cái cổ. Một cái thật là lớn đầu lâu rơi xuống. Trong chốc lát, chiến thần linh tộc vạn người bộ kinh ngạc. Tiếp theo tại còn thừa 4 tên thần thông cảnh xuất lĩnh dưới. Phát động đối Bạch Vũ trùng phong. Bạch Vũ thần sắc giận dữ. Tay cầm bóp, chiến thần linh tộc vạn người bộ đều phấn mị. Duy chỉ có Bạch Vũ tận lực buông tha một tên thần thông cảnh hốt hoảng đào vong. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.